3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 598, xấu hổ không chịu nổi. Hai người cũng nổi giận đùng đùng hướng đối phương nhào tới. Hàn Bách nộ là bởi vì Tô Giả bị vũ nhục rồi. Tiêu Phiền nộ là bởi vì hắn bị miệt thị. Tiêu Phiền cùng Hàn Bách đồng dạng là tay không. Hàn Bách hai quả đấm như thiết chùy, vừa nhanh lại mãnh kích hướng Tiêu Phiền buồng tim cùng cằm. Mắt thấy quả đấm liền muốn đánh phải thời điểm, một cổ mãnh liệt linh uy ba động quấy nhiễu Hàn Bách. Mà Tiêu Phiền quả đấm đã đánh trúng Hàn Bách bả vai. Dầm một tiếng, Hàn Bách bay ra ngoài xa hơn 10 thước. Sau khi rơi xuống đất, Hàn Bách cắn răng nghiến lợi bò dậy. Hắn vai cạnh bị Tiêu Phiền một quyền liền đánh nát, cánh tay phải đạp xuống dưới, đã không dơ nổi. Hàn Bách hai chân run lên, sợ hãi thậm chí một lần áp chế hắn phẫn nộ cùng đau đớn. Bất quá ngay sau đó tới càng nhiều là xấu hổ. Hàn Bách một lần nữa vọt tới, sau đó dầm một tiếng lại bay ra ngoài xa hơn 10 thước. Lần nữa đứng lên thời điểm, giơ lên hai cánh tay cũng dựng đạp ở bên người. Hàn Bách cảm giác mình lại phải chết. Đối mặt tuyệt cảnh, Hàn Bách không có lựa chọn khuất nhục cầu xin tha thứ, mà là ngồi chồm hổm xuống, hung hăng dùng răng cắn bắp đùi mình. Chờ hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, ngay cả mặt đầy ngạo nghễ Tiêu Phiền đều thay đổi biểu tình. Hàn Bách vì chiến thắng sợ hãi, lại miễn cưỡng dùng răng ở trên đùi cắn một tảng lớn máu thịt. Xì một tiếng, đem máu thịt ói ở trên mặt đất. Hàn Bách không để ý trên đùi máu chảy như suối vết thương. Muốn tiếp tục lôi kéo tàn cánh tay đánh về phía Tiêu Phiền. Người sau mặt lộ vẻ vẻ phức tạp nhìn Hàn Bách. Này tàn bạo sự can đảm nhưng là phải tại hắn những huynh đệ kia trên. Hàn Bách dưới chân mềm nhũn chân sau quỳ xuống đất. Sau đó một cái tay êm ái đem Hàn Bách dựng dậy. Xuất ra hắc ngọc mỡ ở Hàn Bách vết thương sức. Nhưng sau lại đi trong miệng hắn ném một quả tu lạc hoàn. Tiêu Phiền đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó con người chợt co rút. Người trước mắt này xuất hiện quá mức đột ngột. Thật giống như một mực đều ở chỗ này như thế. Hắn căn bản không có bất kỳ phát hiện. Thực lực bực này sợ rằng còn mạnh hơn hắn ra không ít. Hơn nữa hắn nhận ra hắc ngọc mỡ. Ở Thanh Phong Môn chỉ có hóa tinh cảnh tu sĩ mới có thể phân đến hắc ngọc mỡ. Bọn họ chỉ có tu lạc hoàn cùng hồi linh đan. Sư phụ, thật xin lỗi. Tô Giả vỗ một cái Hàn Bách bả vai. Hắn đối Hàn Bách biểu hiện vô cùng hài lòng. Mặc dù Hàn Bách không có thoát khỏi đối tu sĩ sợ hãi, nhưng là hắn lại hóa sợ hãi là động lực. Ở tuyệt cảnh hạo bộc phát ra chính mình mãnh liệt ý chí bất khuất. Hàn Bách nếu như có thể khống chế xong tâm tình mình, rất có thể sẽ phát huy ra xa xa vượt qua thực lực bản thân. Bất quá hắn thương thế rất nặng, coi như là như thế cũng hoàn toàn không phải Tiêu Phiền đối thủ. Nhưng là ở mỗi một khác, Hàn Bách khí thế xác xác thật thật trấn trụ Tiêu Phiền. Không sao, ngươi làm rất tốt, ta cho ngươi tự hào. Tô Giả trong mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm. Sư phụ, nghe nói như vậy Hàn Bách thiếu chút nữa kích động khóc lên. Tiêu Phiền không nghĩ tới trước mắt cái này so với chính mình còn phải tu sĩ trẻ tuổi lại là Hàn Bách sư phụ. Hắn đã suy đoán ra Hàn Bách tu luyện là thể tu công pháp. Không ra ngoài dự liệu, hắn sư phụ hẳn là một tên thể tu. Hơn nữa rất có thể là một tên hóa tinh cảnh thể tu. Như thế suy đoán, Tiêu Phiền thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Hóa tinh cảnh tu sĩ ở đại thiên thế giới khắp nơi có thể thấy. Ngưng dịch cảnh tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Hắn đem Hàn Bách đánh trọng thương. Cái này làm sư phụ kỳ năng ngồi yên không lý đến. Bất quá cũng tốt. Tiêu Phiền thân là thương tu, tuân theo là ninh chiết bất khuất. hắn ngưng dịch cảnh hậu kỳ đối mặt hóa tinh cảnh sơ kỳ chưa chắc không thể đánh một trận. Trước trận chiến sợ hãi là sỉ nhục, hắn không thể để cho Tô Dạ xem thường hắn. Tô Dạ biết Tiêu Phiền lại nghĩ cái gì, hắn bây giờ mới chừng 20, hóa tinh cảnh sơ kỳ đã là cực hạn, nếu quả thật là cái kia danh môn đại phái thiên tài tuyệt thế, cũng sẽ không xuất hiện ở tòa thành nhỏ này chi. Tiêu Phiền đã gọi ra trường thương, giống như viên kính tùng thẳng người bản, tùy theo việc cung kính chờ đợi đến Tô Dạ làm khó dễ. Nhưng là Tô Dạ một câu nói liền phá Tiêu Phiền tích lũy khí thế. Thương đại biểu cương trực không a, nhưng là khi dễ yếu tiểu chân cho ngươi có thể như vậy kiêu ngạo sao? Tiêu Phiền mặt đỏ lên, hắn cũng biết hắn xuất thủ có chút nặng, nhưng là Hàn Bách ngu đần không biết phải cứ cùng hắn liều mạng. Tiêu Phiền vừa định mở miệng phản bác, lại một lần bị Tô Dạ nói xấu hổ không chịu nổi. Ngươi có phải hay không là cho rằng ngươi không có gia thương? Liền đã coi như là nhân từ, coi như là ngươi gia thương thì như thế nào? Chẳng lẽ Hàn Bách sẽ sợ ngươi sao? Tiêu Phiền khí thế rớt xuống ngàn trượng, mặt đầy biệt hồng không biết nên như thế nào giải bày. Mà Tô Dạ không có bất kỳ muốn cùng hắn động thủ ý tứ, mà là mặt đầy thất vọng nói, ngươi khi dễ người yếu, ta không khi dễ người yếu. Dứt lời liền đỡ dậy Hàn Bách đi trở về. Tiêu Phiền không chịu nổi Tô Dạ làm nhục, đao tước như vậy gương mặt đã là hồng muốn nhỏ máu. Hắn giống to, ta Tiêu Phiền chưa bao giờ khi dễ người yếu, ta hiện tại vốn là tới tìm ngươi. Tô Dạ không quay đầu lại, mà là vừa đi vừa nói chuyện, ngươi ngay cả người yếu đều có thể khi dễ, còn có cái gì không làm được? Nếu như ngươi muốn động thủ cũng đừng kiếm cớ, phía sau đánh lén nói không chừng ngươi sẽ thắng được ta. Ngươi nói cái gì? Ta chưa bao giờ phía sau đánh lén. Ta cảm thấy cho ngươi có thể. Nơi này bây giờ không có nhân, ngươi đánh lén ta cũng không có ai sẽ nhìn thấy. Tiêu Phiền sắp bị Tô Dạ tức điên rồi. Hắn thẹn quá thành giận hét, báo danh gia tự, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Thật xin lỗi, cầm cường lăng nhược tu sĩ không xứng biết tên ta. Ngươi, ngươi, ngươi. Tiêu Phiền nhìn Tô Dạ dần dần đi xa, lại tức liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được. Hắn thừa nhận mình đối lý ở phía trước bị thương Hàn Bách, nhưng là Hàn Bách muốn đàng hoàng nhường đường, hắn khẳng định khinh thường động thủ. Bây giờ bị người như thế giễu cợt, hắn làm sao nhịn chịu rồi. Tiêu Phiền cũng xoay người rời đi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này ngốc đứng, chờ đến ngày mai hắn hôn lại tự viếng thăm ẩn kiếm môn. Coi như là liều mạng, cũng phải bảo vệ chính mình thương tu tôn nghiêm. Tô Dạ biết Tiêu Phiền đối Hàn Bách đã là hạ thủ lưu tình, nhưng là hắn vẫn muốn chọc giận Tiêu Phiền, bởi vì Tô Dạ không thể nào không ngừng nghỉ ở chỗ này đợi tiếp. Cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng Tiêu Phiền tới thiết một cái bẫy. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phiền rốt cuộc điều chỉnh xong trạng thái. Lần này vô luận Tô Dạ nói cái gì hắn đều phải nhất định chiến. Nhưng là trải qua ngày hôm qua quán trà thời điểm, các ngươi biết không, Hàn Bách lại cùng ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ đã giao thủ. Hàn Bách có lợi hại như vậy? Lợi hại không thể nói, nhưng là Hàn Bách thật có cốt khí. Đối mặt ỷ thế hiếp người tu sĩ, hắn lâm nguy không sợ dẫu có chết bất khuất. Bây giờ tu sĩ cũng không biết xấu hổ như vậy rồi sao? Khi dễ một người bình thường tính là gì? Có bản lãnh khiêu chiến mạnh hơn chính mình nhân a? Người đây cũng không biết, tu sĩ bên trong cũng phân là nhân, không phải là tất cả mọi người đều có thể liếm cái mặt khi dễ người yếu. Hôm nay trà này thật không tệ. Người này nói được nửa câu lập tức rời đi đề tài. Bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Phiền, nhất là sắc mặt hắn đã đen với than củi như thế. Tiêu Phiền thấy quán trà mọi người đối với hắn cúi người gật đầu. Hắn hừ một tiếng tiếp tục đi. nhưng là dọc theo đường bên đường hẻm nhỏ nhân mắt nhìn thần thật giống như sung mãn đầy khinh bỉ. Cũng không biết có phải hay không là Tiêu Phiền trong lòng của mình tác dụng. Tiêu Phiền bước nhanh hơn, hắn cũng không muốn bị những thứ này không liên quan nhân sĩ ảnh hưởng. Chiến đấu trước đã phải đem tâm tính điều chỉnh xong, nhưng là hắn vừa mới đi tới ẩn kiếm môn trước cửa. Liền nghe rồi mấy cái tiểu hài đối thoại. Không, ta muốn diễn Hàn Bách, ta không diễn cái kia không tốt tu sĩ. Trong này ngươi dáng dấp tối giống như cái kia không tốt tu sĩ. Thì phải ngươi diễn, ta không diễn, chúng ta đều là Hàn Bách đều là người tốt, chỉ một mình ngươi người xấu. Chúng ta đánh hắn, Tiêu Phiền nhìn đóng vai chính mình tiểu hài bị người đuổi đánh. Chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, nhất thời cảm giác một trận mê muội. Chẳng lẽ mình cũng trong mắt mọi người đều được vô sỉ như vậy người sao? Ẩn kiếm môn, Tiêu Phiền ở ngoài cửa cắn răng nghiến lợi la lớn. Một đám tiểu hài bị sợ hết hồn, sau đó liền khóc liền chạy nói. Thật là xấu người đến. Chúng ta chạy mau. Tiêu Phiền vừa nghĩ tới ngày hôm qua gặp gỡ, đã là giận sôi lên. Nếu như ẩn kiếm môn không có ứng tiếng, hắn liền chuẩn bị xông vào đi vào. Cót két một tiếng, cửa đồng mở, đi ra ngoài là một cái tiểu hài tử. Hắn nhút nhát nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Tiêu Phiền, cũng không nói gì, chỉ là đem ra sức đem đại môn đẩy ra mà thôi. Tiêu Phiền không kịp chờ đợi đi vào, sau đó phi thường kinh ngạc thấy Hàn Bách lại sinh long hoạt hổ đang tu luyện. Phải biết hôm qua mặc dù thiên hắn không có dùng thương, nhưng là ngưng dịch cảnh công phu quyền cước đánh vào thôn khí cảnh trên người, tạo thành sát thương nhưng là chí mạng, làm sao có thể một ngày là tốt? Thế nào, hôm qua thiên thương Hàn Bách còn chưa đủ, hôm nay còn muốn tìm Hàn Bách đánh nhau sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?